Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Sau buổi nhậu, Whit trở về ngôi làng của Orc. Cậu biến thân thành Caritri, sở hữu một cơ thể hoành tá tràng từ đầu đến chân. Trời ơi, đáng yêu quá thể. Hóa ra đây là hình dạng của cậu ở dạng Orc. Nhìn những cẳng tay kia, thật là cơ bắp, những người này có mắt thẩm mỹ thật khác thường. Hoa Yên và Sơ Ca thích vẻ bề ngoài của Caritri, những cái răng ngả vàng chìa ra khỏi miệng và một cái mũi to. Đôi mắt tràn đầy tự tin, một cái bụng căng phồng như giám đốc chứng tỏ là đã ăn uống quá nhiều. Trông nó chẳng hề giống người, hoặc bất cứ thứ gì mà bình thường có thể thấy. Nó quá xấu xí, đến mức từ quái vật vẫn còn chưa đủ ghê gớm để có thể mô tả nó. Không quá khó để Whit tìm thấy ngôi làng của Orc. Lũ Orc đã đến dãy núi Euroki để săn quanh khu vực đó, chỉ vài tháng sau khi nhiệm vụ kết thúc. Chuyết chích, răng zombie 5 triệu vàng đây. Chuyết chích, mại dô, kiếm của Rotten Ancient Soldier, vẫn còn dùng tốt, giá rẻ bất ngờ chỉ 20 triệu thôi. Cơ hội được đeo một sợi dây chuyền bị nguyền, chỉ mất 8 triệu vàng. Chuyết, lũ Orc đang giao bán những item chúng nhặt được sau chiến thắng trước quân đoàn bất diệt nhưng với cái giá trên trời. Chỉ có những kẻ điên mới bỏ số tiền lớn ra để mua rác. Một vài con Orc trèo kéo ít, đồ tốt lắm đó, mua đi, chuyết, thôi, anh mày không thích. Chuối ích, thường thì đó là đủ để khiến chúng từ bỏ, nhưng có vài con thì bám dai như đỉa. Kari à, cậu có muốn mua thứ này không? Chồng cậu có vẻ thích chúng, xem đi, chẳng may nó hợp thì sao? Những con óc này đang ra sức mời chào khách hàng. Uê uê, lại xem hàng mới về đê. Chuối ích, biết thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt. Cậu biết lũ óc đang dụ dỗ khách hàng mà thôi. Ngôi làng của óc còn có một đặc trưng khác. Chúng hoàn toàn là một đám ngu si đần độn. Kari, Kari, gì thế? Chuyết, Whit không có hứng thú nhưng vẫn trả lời. Từ từ, kia là con người mà. Chuyết, họ là tù nhân của tôi. Chuyết, lý do đó là đủ để đưa mọi người vào làng. Vì lũ Orc có trí thông minh khá tệ, chúng không thể hiểu được những lý do phức tạp. Ồ, ai quan tâm chứ? Chúc mừng cậu, chít chít chít, đứa này có vẻ ngon, cậu sẽ ăn nó chứ? Con Orc Soldier vừa nhìn cậu vừa chảy rãi khi thấy Hoa Yên, Sơ Ca và Irene. Trong đôi mắt nó, Sơ Ca quá bé nhỏ để có thể trở thành một bữa ăn. Người thấy mùi con mồi, lũ Orc nở nụ cười mãn nguyện. Whit thường xuyên phải đối mặt với chúng, tình hình hiện tại không khiến cậu phải bận tâm nhiều lắm. Tôi sẽ ăn sau, chui ít, thế hả, cho ké với, chui ít, tôi sẽ trả 2 vàng. Chích chích, tôi không có tiền, lấy 80 mắt zombie được không? Chui, mắt zombie là một item chất lượng cao, có giá 5 bạc một cái. Đồng ý, chuyết, như thường lệ thịt vai là của tôi đấy. Chuyết chích, tôi sẽ để dành chúng cho cậu. Chuyết, da mặt Hoa Yên và Irene bỗng trở nên tái nhợt khi họ nghe thấy cuộc trò chuyện của Whit và con Orc. Dường như họ sắp bị đưa lên thớt và làm thịt, Whit cùng tổ đội đi tới nhà của Orc trưởng lão. Ngôi nhà được làm từ những tấm gỗ gồ ghề, và khi trời mưa, những giọt nước nhỏ tong tong xuống nền nhà. Kari, cậu về rồi, trưởng lão chào đón Whit với ánh mắt trìu mến. Thưa trưởng lão, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về như yêu cầu. Chuy ích, ừ, ràng sẽ ghi công của cậu. Chúng ta, loài Orc đã đánh bại Dark Elf và chứng tỏ mình đủ trình để cai trị dãy núi Euroki. Chuy xích chích, tinh, hoàn thành nhiệm vụ, sự thịnh vượng của tộc Orc, những con Orc giỏi đã hy sinh bản thân. Góc truyện audio.com, mình, để tộc Orc được phát triển, hòa bình có vai trò lớn hơn sự suy vong. Đó là một niềm kiêu hãnh cho tộc Orc khi phải chiến đấu với đối thủ mạnh hơn. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước mọi địch thủ. Trong thời gian tới, những con quái vật ở các khu vực xung quanh sẽ không dám tranh giành quyền lực nữa, bởi tộc Orc chúng ta đã đánh bại Dark Elf và quân đoàn bất diệt. Và giờ tộc Orc đã là người cai trị ở vùng núi này. Phêm tăng 230, tình hữu nghị với tộc Orc tăng 19, sự ảnh hưởng trong làng tăng 950. Bây giờ bạn có thể tham gia việc nội vụ trong làng. Sự ảnh hưởng trong làng Orc, 2790. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, cậu đã tăng 3 level nhờ hoàn thành nhiệm vụ của tộc Orc. Orc trưởng lão tiếp tục nói, đây là phần thưởng như đã hứa. Chuyết, những item thường, bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng có thể là gem, ngọc hoặc ô rê quặc. Hy vọng mình sẽ nhận được một cục gem có giá, gem Orc Chu Sai 900 gâu. V, những loại gem đã qua chế tác điêu khắc thì sẽ có giá cao hơn. Whit đang cực kỳ mong chờ điều này. Tuy nhiên, thứ mà Orc trưởng lão mang ra lại là một cục to đùng và đen xì. Chuyết chuyết, miếng khoáng thạch này đã được tìm thấy từ rất lâu rồi. Nó được dùng trong nhiều bộ phận của những bộ giáp mà chúng ta nhặt được sau khi đi săn. cậu có thể mang đến tiệm rèn và dùng nó để nâng cấp cho bộ giáp của mình. Chú ý, đây, cầm lấy, một khối đá đen xì. Đầu tiên, Uýt chẳng biết đây là thứ quái quỷ gì. Nó chẳng phải một loại trang bị cũng đếch phải một loại khoáng thạch. Sau một hồi xăm soi kỹ lưỡng, cậu đã nhận ra những vết mờ của một bộ giáp. Nó có thể dùng để làm găng tay, giày, cầu vai, giáp bảo vệ phần vai, và thắt lưng. Những thứ đó mà làm từ Mithril thì có thể bán với giá rất cao. Mithril có thể nung chảy trong lò, nhưng nếu kỹ năng không thành thạo thì trong quá trình làm nguội có thể cho ra một lô sản phẩm phế liệu. Mithril, để dùng nó đúng cách mình bắt buộc phải đến thành phố của nghệ nhân. Thêm nữa mình còn phải đi hỏi thăm xung quanh nơi đó để dò la tin tức về Glass Moonlight Sculptor. Thành phố của nghệ nhân Rhodium, rất nhiều guild của các thợ thủ công hay những glass chế tạo đã tập trung lại ở đó. Tôi rất biết ơn ngài, thưa trưởng lão. Chú ý, Uýt đặt phần thưởng của mình vào trong ba lô. Trưởng lão vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Giờ tộc Orc chúng ta có thể ngẩng cao đầu được rồi. Chú ý, chúng ta đã cho lũ Dark Elf kiêu ngạo kia thấy ai mới là chủ của dãy núi Euroki này. Từ đầu chí cuối, vượt qua vô vàn thử thách khó khăn, loài Orc chúng ta đã sống sót. Sự tồn tại của loài Orc ở lục địa Vestai đã được hé lộ. Một chủng tộc khổng lồ, hung hãn và ích kỷ. Tuy nhiên, chúng cũng rất trung hậu và chăm chỉ. Số lượng Orc là vô cùng nhiều và sở hữu sức mạnh vô biên. Một lực lượng sánh ngang với quân nguyên. Với những sức mạnh về thể chất đã được tăng cường, nếu so về sức mạnh thì địch thủ của chúng chỉ có thể là Barbarian. Vì sự phồn thịnh của giống loài, chủng tộc Orc giờ đã có thể lựa chọn lúc khởi đầu Royal Road. Người mới chơi có thể hóa thân thành Orc, sắp tới ở dãy Euroki sẽ bận rộn lắm đây. Sau đó, những con Orc với vẻ ngoài đẹp trai lai Orc như Uýt đã xuất hiện. Tò mò về chủng tộc mới, rất nhiều người đã lựa chọn Orc là nhân vật ban đầu của họ. Vô số người mới chơi đã bắt đầu ở ngôi làng Orc. Và có hàng tấn người có chú ý, gocchuyenaudio.com, trong tên của mình, nhờ những cái giá đắt đỏ và kiểu kinh doanh không giống ai trong làng, những người chơi đi săn xung quanh ngọn núi, mặc dù trông hơi ghê gớm và có phần ích kỷ, nhưng điều đó cũng tạo ra vô số cơ hội. Khu vực săn bắn rộng lớn của dãy núi Euroki, tràn ngập quái vật level cao. Khi họ lựa chọn xuất phát trong hình dạng Orc ở làng Lưu Vong, họ sẽ nhận được rất nhiều điểm XP quý giá. Nhưng nếu xuất phát trong hình dạng người thì không nhận được điều đó. Uýt cúi đầu chào trưởng lão và bước ra khỏi làng. Với nhóm của mình, Uýt hướng về thành trì của Dark Elf để tìm các Necromancer và nộp báo cáo của mình. Chỉ huy, ở bên trong thành bao gồm Dark Elf và các Soldier từ Vương quốc Rosenhai. Các Royal Knight và Centurion đều mạnh khỏe. Buran, Becker và Hosram. Uýt không thấy Dale đâu. Buran ơi, Dale đi đâu thế? Già đều hức hức, khuôn mặt các Royal Knight trở nên ảm đạm, Buran và Hosram giàn giụa nước mắt còn Becker cố gắng không để nước mắt trào ra. Đều cùng với các Wyvern đã bị tiêu diệt bởi ma thuật của Lich rồi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Đôi mắt của Uýt trở nên đỏ ngầu và cậu bắt đầu khóc. Đau khổ, buồn bã, tiếc nuối, cay đắng và đau đớn từ tận thâm tâm. Đó là những cảm nhận của Uýt lúc này. Với cái nhìn bi thương, Uýt ngồi xuống bên cạnh Hosram, nơi mà Dale hay ngồi. Đều là một người rất cần mẫn và đáng tin cậy, anh đã được thăng cấp lên Centurion và được giao trách nhiệm phụ trách lực lượng chính. Đều, những soldier của Vương quốc Rosenhai đang rất buồn, nhưng Uýt nắm lấy cơ hội này để tăng thêm sự thân mật. Tuy nhiên, thưa chỉ huy, Đều cùng các Wyvern đã tiễn đưa đại quân của Ba Khan xuống địa ngục như một lời chia tay. Tôi chắc rằng anh ấy không hề hối tiếc bất cứ điều gì, và chúng tôi luôn luôn đi theo chỉ huy đến bất cứ nơi nào. Sự trung thành của Hosram, Buran và Becker đã lên đến đỉnh điểm. Mệnh lệnh của Uýt đến các Soldier và Royal Knight là tối ưu. Một chỉ huy tiếc thương cho sự ra đi của thuộc hạ, đó là lẽ thường tình. Với kỹ năng, sự uy tín cùng tài lãnh đạo của Uýt, cậu đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối đến từ những người lính. Những người bạn của Uýt nghĩ rằng họ đã đánh giá sai về cậu. Suy nghĩ trong Pale, mặc dù tiền đối với cậu ta là hơn cả, nhưng cậu vẫn sở hữu một trái tim nhân hậu. Serka và Irene cũng có ý nghĩ như Pale, khóc thương cho những người lính đã ngã xuống, Uýt thật tình cảm. Những người lính đã ra đi, ai ai cũng được yêu mến cả. Với những giọt nước lăn trên khóe mắt cậu, Hoa Yên và Romuna cố gắng không cười. Uýt đã mất rất nhiều đồng đội, nhưng họ tin rằng nỗi đau này sẽ sớm nguôi ngoai. Trong lúc tang gia bối rối, có một vài cảm nhận mà Uýt không được phép có. Nhưng trên thực tế thì có một chút khác biệt, Uýt đang buồn về một thứ khác. Điểm cống hiến của tôi con lại bố thằng ôn này đếu phải người. Khi những người lính an toàn trở về, điểm cống hiến dùng để thuê họ sẽ được hoàn trả lại. Nếu level của họ cao hơn lúc thuê thì còn nhận thêm điểm thưởng. Điểm này liên quan đến phần thưởng và tiền. Cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối trước cái chết của Dale, một Centurion, đã ra đi vĩnh viễn cùng với điểm cống hiến của cậu. Mắt cậu vẫn còn lộ rõ sự buồn rầu khi đối mặt với các soldier từ Rosen 2. Ngoài Dale ra, còn ai hy sinh nữa không? Trong các soldier, đã có 25 người nằm xuống khi chiến đấu với Lick. Tuy, gocchuyenaudio.com, nhìn, những anh hùng này sẽ được tổ quốc ghi công. Mặc dù họ không còn nữa, nhưng họ sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ quên họ. Vâng, thưa chỉ huy, những soldier không chết hết trong trận chiến với quân đoàn bất diệt, điều đó đã như một phép màu rồi. Các Breeze với kỹ năng hồi phục cũng đóng góp một phần không nhỏ trong sự thành công của nhiệm vụ, nhiều hơn những gì Whit nghĩ. Hosram, Baker, Boran, những Centurion khác đều lên level ầm ầm. Nhờ hoàn thành nhiệm vụ, họ đã tăng lên khoảng 70 level. Và họ hoàn toàn có khả năng được thăng cấp lần nữa khi trở về Vương quốc Rosen 2. Vốn chỉ là những soldier bình thường, họ đã lên lon với một tốc độ chóng mặt. Các Royal Knight cũng lên 10 đến 20 level, thậm chí còn nhiều hơn. Sau khi điểm danh các soldier và Royal Knight, Whit tiến đến Black Temple để gặp các Necromancer. Tổ đội của Whit cũng đi theo đến đó và dừng lại. Những Dark Elden Da đang đi dạo quanh thành trì ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thành viên trong đội của Whit. Whit ơi, bọn mình muốn đi loanh quanh và ngắm nhìn nơi này. Whit gật đầu đồng ý với yêu cầu của Romuna. Cậu chẳng còn gì khác để làm ngoài việc báo cáo mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, đi đi, tớ đi báo cáo xong rồi sẽ gặp mọi người sau. Whit tiến vào Black Temple một mình. Black Temple nằm ở dưới lòng đất. Các Necromancer vẫn khoác trên người áo choàng của họ và giữ nguyên bộ mặt trung lập chờ đợi Whit tới. Họ nói trong lúc đang vẫy vẫy cây oan bôn, gậy xương. Chúng ta đã đợi ngươi tới. Khả năng lãnh đạo của ngươi thật sự nổi bật và sẽ luôn được tán dương. Cũng không phải điều gì quá to tát. Tôi đã tìm ra điểm yếu của chúng, Whit trả lời một cách lịch sự. Thật sự thì tôi nghĩ mình làm nhiệm vụ này chưa thật sự tốt. Nếu đánh đơn lẻ thì trận chiến với quân đoàn bất diệt sẽ chỉ như mang trứng chọi đá. Tuy nhiên, việc tăng tối đa khả năng của Orc cùng Dark Elf là một lợi thế tuyệt vời. Nhờ đó mà chúng tôi có thể giành chiến thắng. Nhờ tinh thần chiến đấu mãnh liệt của ngươi, chúng ta đã có thể đánh bại quân đoàn bất diệt và tiễn Sire về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang FSS. Tham vọng của chúng sẽ bị hỏa thiêu dưới địa ngục. Nhờ công của ngươi, lục địa này sẽ không còn phải sợ hãi trước Sire và quân đoàn bất diệt nữa. Đã hoàn thành nhiệm vụ, quân đoàn bất diệt của Lich Sire. Lich Sire cố gắng chinh phục thế giới bằng lực lượng bóng tối, nhưng hắn đã thất bại và sẽ không bao giờ trở lại. Lục địa Vexai một lần nữa hưởng thái bình, bởi Sire kẻ tàn phá thế giới bằng bóng đêm và khởi đầu một cuộc chiến vô tận đã bị đánh bại. Fame đã tăng 2750, tình bằng hữu với Necromancer đã được cải thiện. Bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, bạn đã thăng cấp, những thông báo về thăng cấp liên tục hiện ra. Cậu đã có một bước nhảy vọt khi tăng tận 17 level. Nhiệm vụ này giới hạn số XP thu được dựa trên lòng trung thành của người nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cấp A sẽ mang lại rất nhiều XP. Level của Whit đã vượt mức 300, giờ level của cậu là 306. Mình đã phục hồi lại được những level bị mất. Necromancer giơ cánh tay khẳng khiu của mình lên và nói. Thay mặt cho toàn thể Necromancer, ta sẽ đền bù cho ngươi. Whit sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này. Một nhiệm vụ cấp A, phần thưởng nhận được hẳn là sẽ kinh khủng khiếp hoảng hốt lắm đây. Nhận được cuốn, gocchuyenaudio.com. Sách Necromancy của Lich Sire thì cũng ngon nhưng vẫn chưa đủ rắt răng. Ít nhất cũng phải là một item cục xúc, không thì 3-4 item khủng cũng được. Nhớ lại nhiệm vụ lần trước cậu thực hiện cho giáo hội Freyr, lần này nếu nhận được item gì mà na ná kiếm của Agatha thì cũng ổn rồi. Xin lỗi nhưng chúng ta không sở hữu bất cứ kho báu nào cả. Bọn ta như những ẩn sĩ, những người không can thiệp vào chuyện thế giới, do đó không thể thưởng cho ngươi kho báu nào. Chẳng lẽ mấy người không còn bất cứ thứ gì để cho ta sao? Chúng ta đã sống ẩn dật trong bóng tối hàng trăm năm nay. Những kho báu của Necromancer nằm rải rác trên toàn thế giới, cách biệt khỏi ánh sáng mặt trời. Tất cả đều hợp lý từ đầu đến cuối. Whit đành phải chấp nhận trong sự đau khổ. Áo choàng của Whit tả tơi đến nỗi nhìn cậu như đang trần truồng, còn đôi giày rách khiến ngón chân cậu thò ra. Những Necromancer trông chẳng khác gì mấy tên cái bang. Từng đó là quá đủ để Whit đắm chìm trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, tên Necromancer lắc đầu. Đừng nản, ta có thứ này cho ngươi đây. Thứ gì vậy? Với tư cách là Necromancer cầm đầu, ta muốn tặng món quà đặc biệt này cho các phụ tá của ngươi. Sức mạnh mà chỉ riêng Class Necromancer mới có. Bầu không khí trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết. Skill từ chối tử thần là skill cấp cao dành riêng cho Necromancer, và được truyền lại một cách đặc biệt cho Blood Necromancer. Khi học được, heo tăng 500, mana tăng 1000, cộng 3 tất cả chỉ số. Bạn có muốn học không? Cửa sổ tin nhắn hiện ra trước mắt Whit. Cậu không lo lắng nhiều lắm. Phần thưởng thế này là không tồi so với nhiệm vụ cấp A. Heo, mana cùng các chỉ số đều tăng, điều này sẽ hỗ trợ Whit rất nhiều. Một kỹ năng độc đáo cho một class wizard từng có đẳng cấp cao, Necromancer. Cũng không tệ khi cậu nhận được một kỹ năng của class cấp 2 của hệ Necromancer, Blood Necromancer. Tôi sẽ học nó, sự lựa chọn đúng đắn đấy. Bạn đã học được kỹ năng, từ chối tử thần, heo tăng 500, mana tăng 1000, cộng 3 tất cả chỉ số. Pazizizik, bàn tay của Whit biến đổi thành hình dạng của Dark Knight. Mô tả kỹ năng, từ chối tử thần sơ cấp level 10% kỹ năng độc nhất của Blood Necromancer. Kỹ năng này sẽ tự động kích hoạt khi HP giảm về 0. Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, sẽ không bị tiêu diệt bởi kẻ địch và tìm cách trả thù. Bạn sẽ ngay lập tức hồi sinh ở dạng undead, sẵn sàng phát cuồng ở giữa chiến trường. Khi ở dạng này, bạn nhận được gấp đôi lượng HP và MP. Sau một ngày, bạn sẽ trở về dạng người. Khi thể lực ở dạng undead của bạn bị hết hoàn toàn, level kỹ năng của bạn sẽ giảm, và bạn sẽ không thể đăng nhập trong 24 giờ. Dạng của undead phụ thuộc chủ yếu vào việc làm chủ kỹ năng từ chối tử thần. Bạn có thể tận dụng các khả năng của undead. Trong hình dạng undead, bạn sẽ miễn nhiễm mọi ma thuật nguyền rùa. Trong hình dạng undead, bạn dễ bị tổn thương bởi phép thuật thánh. Các phép blessing hay healing đều vô tác dụng. Trong một ngày, bạn có thể đi săn như là một undead. Undead vẫn bị phạt khi chết, tức là vẫn mất điểm kỹ năng và điểm XP như người chơi bình thường. Trong trận chiến, kẻ nào HP về không sẽ phải chết. Tuy nhiên, với sức mạnh từ chối tử thần, mình vẫn có thể quầy tiếp được. Whit nghĩ kỹ năng mới của cậu sẽ rất hữu ích. Một kỹ năng cho phép bạn hồi sinh thành dạng undead mà vẫn giữ nguyên được level trước khi. gocchuyenaudio.com Chết của mình, bên cạnh đó, việc biến thành undead cũng giúp cậu tránh được việc bị mất item khi bị chết. Stamina và Vitality đều được nhân đôi, và cậu sẽ nhận được các kỹ năng khác nhau phụ thuộc vào dạng undead mà cậu biến thành. Trên hết, cái chết có thể trở thành lợi thế về chiến thuật khi mà cậu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Mình không còn phải đợi 24 giờ rồi mới được chơi nữa rồi. Những dark gamer giống như Whit đều kiếm tiền từ các nhiệm vụ. Bị chết đồng nghĩa với việc mất đi hàng đồng XP và item quý giá, mất đi cơ hội kiếm tiền trong 24 giờ. Càng trì hoãn được một ngày phạt kia thì số tiền bị mất càng ít đi. Mặc dù nó có lợi thế rất lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn có những tác dụng phụ. Kể cả khi cậu luôn hồi sinh ở dạng undead, cậu cũng không nhất thiết phải cầm chắc chiến thắng. Ngược lại, cậu còn đối mặt với hậu quả lớn do phải nằm xuống 2 lần. Necromancer chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều vì bị hiểu lầm, giờ đây hiểu lầm đó đã có thể được giải quyết. Chúng ta, những môn đệ của ma thuật đen, một lần nữa sẽ phục hưng ở vùng đất này. Chúc mọi người thành công. Điều này có thể hơi khó tin, nhưng thực sự chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều khi không hề cố gắng. Nhưng có một điều ta muốn biết, lục địa Vexai thực sự yên bình chứ? Gì cơ, rất nhiều người chưa biết điều này, một thế lực ngầm xấu xa đã bắt đầu dục dịch, nó được biết đến với cái tên giáo hội Imbinu. Có 12 kẻ cầm đầu tôn giáo này, giáo đầu ư, giáo phái Freyr và Rui không giống những nhóm người tà ác đang ẩn mình ở điện thờ Valhalla. Chúng tôn thờ những vị thần xấu xa và muốn nhấn chìm thế giới trong bóng đêm. Cùng với chúng là 12 giáo đầu, những kẻ này hiện đang ở vùng đất Baseurin. Mặc dù ban ngày thì yên bình, nhưng đêm đến, hàng loạt các lễ hội ma quỷ đã diễn ra. Như một hệ quả tất yếu, thành phố đã nằm trong quyền kiểm soát của chúng. Bạn đã biết đến thông tin về giáo hội Imbinu. Bạn đã biết đến thông tin về vùng đất Baseurin. Baseurin à, có vẻ như nó lại là một vùng đất mới, và thông tin thì luôn luôn hữu ích. Whit chào tạm biệt và rời khỏi Black Temple. Những người ở trung tâm lục địa đang oán than nhìn lên trời. Đêm không nắng, ngày không trăng, tầm nhìn xa trên 10 km. Mặt trời đang tỏa những tia nắng ấm áp sấp xỉ 40 độ C xuống mặt đất. Nóng vãi cả chó mèo. Thằng Trung quân idol nó giấu mưa đi đâu rồi không biết. Không hề có một giọt mưa nào suốt mấy ngày gần đây. Mặt đất bốc lên hơi nóng hầm hập. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng, những phép thuật hệ lửa tỏ ra cực kỳ hiệu quả, phải mạnh hơn đến 20% nhờ vào tình hình thời tiết. Người ta thấy rõ được sự ảnh hưởng của thời tiết lên phép thuật. Các wizard không cần dùng hết sức mà vẫn thi triển được các phép thuật cực mạnh. Wizard hệ lửa level 272, tôi có thể gia nhập vào đội của anh không? Ông không cần triệu hồi lửa đâu, định nướng chín bọn tôi chắc. Những wizard hệ lửa đang bị hắt hủi. Tuy nhiên, các wizard hệ băng, kể cả mới vào nghề cũng được chào đón tận tình. Dù cho phép thuật của họ còn yếu, nhưng họ vẫn được đối xử như vua chúa. Cái nóng siêu khủng khiếp, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, ngay cả trong những trận chiến ngắn, thể lực cũng giảm xuống rất nhanh. Thật ngạc nhiên khi chỉ có một vài người thất vọng rời khỏi lục địa Vexai. Thay vì phàn nàn, lại càng đông người kéo đến lục địa hơn. Việc đó có vẻ khá kỳ. Gocchuyenaudio.com Quái, nó đã tự động thay đổi vùng đất này. Niềm vui khi vượt qua khó khăn và tìm ra một con đường mới. Trên thực tế, việc nhiệt độ của lục địa Vexai sẽ không giảm cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Rõ ràng đây là lời nguyền của vua Belsos, nếu thế thì đã có cách giải quyết nó. Ok, hãy tìm ra cách trước khi có ai khác tìm thấy trước. Có lẽ nếu vượt qua được cái nóng thì sẽ nhận được rất nhiều fame. Các thành viên của Guild Crimson Wing đã bị xa lánh bởi những người chứng kiến sự sụp đổ của họ, trong khi những guild khác thì đang chiến đấu để tranh giành vị trí của Guild Crimson Wing để lại. Bên cạnh đó, người dân đã dần dần thích nghi với cái nóng. Bên trong các vương quốc hay thành phố, vài người đang tụ tập quanh một đài phun nước. Trước khi ra ngoài đi săn hoặc thám hiểm, người ta thường mua một xô nước. Uống nước lạnh khi đang đi cũng góp phần xua tan cái nóng trong chốc lát. Những người không muốn đi săn dưới ánh mặt trời thì chui vào các hầm ngục trong lòng đất. Những hầm ngục có mức nhiệt thấp ngay lập tức trở thành những bãi săn thu hút nhiều người. Vài người đã hướng lên phương Bắc nơi có nhiệt độ mát mẻ hơn. Nhưng rất khó để chống chịu lại cái lạnh, hầu như mọi nơi đều bị cái lạnh bao trùm. Lời nguyền của vua Belsos đã ảnh hưởng đến rất nhiều người chơi ở lục địa Vexai. Muốn vào một tổ đội mà khó quá. Rosetta, một người có class liên kết với nguyên tố lửa đang nhìn xung quanh khi đang ngồi ở cạnh đài phun nước. Người chơi đang tìm kiếm một đội để bắt đầu đi săn. Những đòn hỏa công của tôi cũng mạnh như phép thuật vậy. Nhanh và mạnh mặc dù tầm sử dụng không lớn như phép thuật. Không có nhiều wizard dám đi săn một mình vì họ có lượng HP và depth thấp, nhưng những tổ đội sẵn sàng che chở cho họ. Nếu có cơ hội thì học băng công có ảnh hưởng gì không nhỉ? Từ khi tôi đủ tiêu chuẩn để nâng cấp thành Necromancer, tôi buộc phải chờ cơ hội đó. Vấn đề khi học skill mới là nó chỉ tăng có chút ít, nhưng nếu gia nhập vào tổ đội thì nó sẽ tăng nhanh hơn. Một NPC dân làng cạnh đó mở miệng nói, Rosetta, bạn đã biết về những lời đồn chưa? Lời đồn gì vậy? Rosetta rất quen thuộc với con người nơi đây. Câu chuyện về một nhà thám hiểm vĩ đại tên là Uyết. Một Lichsire tràn đầy căm hận dẫn đầu quân đoàn bất diệt đã bị ngăn chặn bởi một chàng trai tên Uyết. Hừm, bạn đang nói đến Uyết nào vậy? Đúng, cậu ta đã tiễn đưa Lichsire và quân đoàn của hắn về nơi yên nghỉ cuối cùng, và chúng sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Mặc dù rất nhiều người đã ngã xuống, nhưng chúng ta đã được hưởng thái bình, đúng không? Cho tới nay, không ai hiểu rõ về nhiệm vụ đó hơn nhóm của Peel. Tất cả mọi người đổ xô đến để nghe tin tức việc đánh bại quân đoàn bất diệt. Uyết đã hoàn thành nhiệm vụ. Lichsire chết rồi, Necromancer, giờ tôi có thể nâng cấp thành Necromancer được rồi. Rosetta cũng vậy, tham gia vào cuộc náo loạn trên khắp lục địa bằng cách ngồi đây la hét và viễn cảnh đó đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Câu chuyện về lục địa Vexai. Xin Hemin đang có mặt trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Vâng, nhiều nguồn tin cho biết lũ quái vật tấn công làng Reoan đã bị tiêu diệt. Người dân lại bắt đầu công cuộc gây dựng lại nhà cửa của mình. Ozuan tiếp tục, chúng ta đã rất may mắn. Đây là kết quả mà rất nhiều lính đánh thuê đã phải vất vả đánh bại quái vật, phải không? Khủng hoảng là cơ hội. Hàng ngàn, gocchuyenaudio.com, lính đánh thuê tham gia trận chiến đã kiếm được nhiều XP. Mặc dù ngôi làng bị tàn phá, nhưng vẫn phải chúc mừng những người giành chiến thắng. Đôi mắt Shin Hemin và Ozuan đã thâm quầng, có đủ các thể loại sự kiện đang diễn ra trên lục địa Vexai. Họ không được nghỉ ngơi, luôn phải tập trung, và những bản tin đã được tăng cường. Mình lại không được chim chuột với Peel cưng nữa rồi. Shin Hemin cảm thấy đau lòng, bởi việc phát sóng các chương trình nên Shin Hemin không thể đăng nhập vào Royal Road mấy hôm nay. Do đó cô không được gặp hay nói chuyện với Peel, người tình của cô. Giờ này chắc Peel cưng và những người khác đã khởi hành chuyến đi của họ đến vùng đất Despair rồi. cô cũng muốn đi nhưng không có thời gian. May là sau bản tin hôm nay, cô được nghỉ phép 3 ngày. Mình có thể hoàn thành bản tin này. Cô nghĩ, cố nở nụ cười và che giấu cảm xúc thật sang một bên, xin Hae-min tiếp tục bản tin. Giờ hãy nói đến sự việc hot đang xảy ra mấy ngày gần đây, anh có nghĩ Hugh Crimson Wing chịu trách nhiệm về việc đó và khiến họ giải tán không? Đúng vậy, và tôi không nghĩ chẳng ai có thể dự đoán được sự việc lần này lại có thể diễn biến như thế. Tâm điểm chính là Hugh Crimson Wing, họ tự hào rằng họ có một sức mạnh ghê gớm. Cũng không phải ngẫu nhiên khi họ nằm trong top 10 Hugh mạnh nhất lục địa Vexai. Họ là một Hugh lớn, sở hữu 7 tòa thành ở 25 ngôi làng khác nhau. Họ còn có 150.000 người sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra biến cố. Sự sụp đổ và tan rã của một Hugh mạnh như vậy quả thực là không ngờ tới. Đúng như anh đã nói, và nó chẳng thể cứu vãn nổi. Tất cả các Hugh đồng minh đã quay lưng lại và từ chối hợp tác với họ. Những Hugh từng bị họ tấn công đã không bỏ lỡ cơ hội trả thù. Cánh cổng của họ chỉ được 10.000 Archer chi viện. Cách mà Teros lãnh đạo đội quân thật tuyệt vời, nhưng đó là không đủ để ngăn chặn sự sụt giảm sĩ khí. Bên cạnh đó, lực lượng liên minh ngày càng mạnh hơn. Họ đã ép Hugh Crimson Wing phải đưa ra quyết định cuối cùng và giải tán Hugh. Thật đau lòng, tuy nhiên, chủ Hugh là Teros cùng Dan và Đao Quang, những thành viên chủ chốt trong Hugh đã bị phát hiện đi cùng những người chơi khác và dường như họ đang phục hồi. Có lẽ sự tín nhiệm của họ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, rất nhiều Hugh đang cố gắng ngăn chặn cái nóng dữ dội này, phải không Ozuan? Đã có nhiều Hugh tuyển thêm thành viên để tìm cách xua tan cái nóng. Hy vọng việc đó sẽ kích hoạt một nhiệm vụ hoặc đi tìm thứ quý giá nào đó. Để làm được họ sẽ khởi đầu ở phương Bắc và tìm đường đến sa mạc ở phương Nam, nơi có tàn tích của vua Belsos. Một cuộc phiêu lưu kỳ thú của lục địa phương Bắc, những thần thoại hay huyền thoại luôn liên quan đến một con boss. Tôi không thể tưởng tượng được sức mạnh của lũ quái vật càn quét qua những ngôi làng hay tần số chúng xuất hiện. Chỉ có một vài người chơi level cao dám đối đầu với chúng, làm chuột bạch cho những phương pháp tấn công mới. Nó khá là tuyệt khi xét đến level của lũ quái. Tôi không ngờ là anh biết nhiều vậy đấy. Phải chăng anh cũng hướng về phương Bắc? Tôi chưa từng đến đó, nhưng có còn hơn không? Rồi người ta sẽ hứng thú với việc khai hoang vùng đất phía Bắc. Không có mấy người ở phương Bắc vì cái lạnh của nó. Tuy nhiên, vẫn có những nhà thám hiểm bền chí đến nơi này. Mắt xin Hae-min sáng lên, thật tuyệt vời nếu mình và Peo cưng có thể có tuần. gocchuyenaudio.com, trang mật ở phương Bắc cô lẩm bẩm, phía Bắc của lục địa vẫn đang khá ấm áp, anh có nghĩ đây là thời điểm tốt để khởi hành không? Trên mặt Ozuan xuất hiện một biểu cảm khác thường, chừng đó là chưa đủ xin Hae-min à, tôi không thể tưởng tượng cái lạnh phương Bắc của lục địa này sẽ như thế nào. Tôi cho rằng ngay cả nhiệt độ có tăng lên thì phần lớn nơi này vẫn được bao phủ trong tuyết. Do tuyết và băng phủ kín mặt đất tại vương quốc phía Bắc, do đó các nhà thám hiểm rất khó khăn để tìm kiếm các dấu hiệu. Tuy nhiên, các nhà thám hiểm đã quyết tâm đi đến đích của họ, để lại những bằng chứng hữu hình, nhưng rất vất vả mới có thể thoát khỏi đó. Họ đã làm rất tốt. Sau đó, xin Hae-min kết thúc phần tin tức đầu tiên, cô tiếp tục vào phần thứ hai, những diễn biến đang xảy ra ở lục địa của Vexai. Phần thứ hai là sự tiến triển của các ngành nghề trong các lĩnh vực khác nhau. Về các vấn đề quan trọng, các chuyên gia đã được mời đến để phỏng vấn trước khi phát lên truyền hình. Về điều này, ông ta cho biết với sự tự tin. Nhiệm vụ về quân đoàn Undead dường như đã thất bại. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về kết quả của nhiệm vụ này. Tôi đã nghi ngờ điều đó. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi nhiệm vụ thất bại. Các chuyên gia được phép nói lên ý kiến của mình. Họ đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ người xem vì họ đã nhấn mạnh về sự thất bại. Xin Hae-min nói một cách thận trọng, khả năng thành công là vẫn còn, ông không nghĩ vậy à? Đó là điều không thể. Một người có LV thấp như cô Hae-min sẽ không thể hiểu được đâu, mức độ khó khăn của nhiệm vụ này phải nói là rất khó nhai. Cô sẽ hiểu hơn khi LV của cô lên cao, chúng tôi cũng đã từng nghĩ như cô khi chúng tôi bắt đầu chơi. Red Mercenary của Vương quốc Rosen 2 đã được điều động. Hãy yên tâm, quân đoàn Undead sẽ bị đẩy lui nếu chúng cố gắng xâm nhập vào vương quốc. Xin Hae-min đã xấu hổ khi không thể phản bác lại những tuyên bố của các người chơi kỳ cựu. Họ không biết danh tính của Wit tập đoàn đã từ chối tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến cậu, nhưng cô cũng đã miễn cưỡng nói lên mối quan hệ cá nhân của cô với cậu ấy. Mặt xin Hae-min bỗng cau mày nhẹ, mọi người đã suy đoán rằng cậu ấy sẽ thất bại, bất chấp tất cả những điều đáng kinh ngạc cậu đã từng làm, họ vẫn tỏ ra coi thường cậu. Những điều suy đoán đó đã khiến cô nóng gáy và mất bình tĩnh, có một tin tức đã lọt vào tai cô thông qua tai nghe nên cô muốn truyền đạt thông tin đó. Tin mới, Shin Hye-min nở một nụ cười chân thật trước khi nói. Chúng tôi vừa mới nhận được một thông tin mới liên quan đến chủ đề mà mọi người muốn biết. Kết quả của nhiệm vụ quân đoàn Undead, có phải như chúng ta đã nói, một thất bại? Các chuyên gia rõ ràng đang bối rối khi Shin Hye nói. Lixire đã bị giết chết và quân đoàn Undead đã thảm bại. Điều đó là không thể. Các chuyên gia mặt ngây như tây giẫm xít. Điều đó hoàn toàn trái với lý thuyết thông thường. Làm sao điều đó có thể xảy ra được chứ? Tôi không thể tin được. Cô có chắc chắn về nguồn cấp tin không? Đó là câu chuyện đang lan rộng trên khắp lục địa. Vexai và Guild Mercenary ở Vương quốc Rosen 2 cũng nói như vậy. Hừ, chúng tôi sẽ quay lại đây vào. Góc truyện audio.com. Lúc khác, cách chương.